Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, mai phục. Kakashi đi đến cái kia còn không có mở ra hình trụ vật chứa trước. Đồng dạng đem nó phía ngoài cho bụi lau đi. Bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Kỳ quái, làm sao lại không có đồ vật? Ta còn tưởng rằng sẽ giống trước đó kia, trong đó đồng dạng có con đại xà. Lần nữa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện xác thực ra dịch dinh dưỡng bên ngoài không có đựng đồ vật. Kakashi cũng liền không có để ý nhiều. Nơi này là toàn bộ phòng thí nghiệm sau cùng nơi trốn. Nhìn đến nơi này quả thật bị Orochimaru đem thả bỏ. Có giá trị đồ vật đều bị Orochimaru phá hủy hay là mang đi. Vừa mới kia con đại xà đoán chừng vẫn là lưu lại đồ vật. Năng sống đến hiện tại thật sự là một cái kỳ tích. Lần nữa chăm chú kiểm tra một phen, phát hiện đúng là không có đồ vật. Kakashi cũng liền không có lưu thêm. Nơi này âm lạnh ẩm ướt, cũng chỉ có Orochimaru loại này xà hình sinh vật mới sẽ thích. Kakashi thế nhưng là đối loại hoàn cảnh này một điểm hảo cảm đều không có. Điều tra đến nơi này, đã có thể cho Hokage đệ tam một cái công đạo. Cho nên Kakashi liền rời đi. Thuận lúc đến con đường, Kakashi không đến bao lâu liền thấy cái kia mở ở trên đỉnh đầu lỗ tròn. Ánh nắng chính từ phía trên chiếu vào. Kakashi một nhảy ra, đứng tại cổng, dùng cái thổ độn tướng lối vào vùi lấp. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, giữ lại cũng không có ích lợi gì. Nếu là có người ngộ nhập, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên vẫn là để nó trưởng chôn dưới mặt đất tốt. Nhìn xem phòng thí nghiệm cửa hang đổ sụp, Kakashi hài lòng gật gật đầu, quay người liền muốn ly khai. Bất quá Kakashi rất nhanh liền dừng lại bước chân. Không đúng, có vấn đề, quá an tĩnh. Kakashi đứng vững bước chân, nghi ngờ hướng phía bốn phía nhìn một chút. Vừa mới tiến trước khi đến, Kakashi còn có thể nghe được bốn phía chim gọi, côn trùng kêu vang. Nhưng mà bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không có. Hiển nhiên, những sinh vật này đều rời đi. Động vật là 10 phần nhạy cảm đồ vật. Một khi cảm ứng được không thích hợp thời điểm liền sẽ nhanh chóng rời đi. Mà lúc này hiển nhiên cũng là tình huống giống nhau. Có người mai phục, Kakashi trong nháy mắt đạt được chấm dứt luận. Có ý tứ. Là ai đến nơi này mai phục ta? Có người theo dõi ta? Kakashi trong đầu suy nghĩ cuồng thiềm. Mặc dù còn không xác định là ai, nhưng là rất rõ ràng. Nơi này quả thật có chút khách không mời mà đến. Bất quá nhìn ẩn tàng thủ đoạn 10 phần không tệ. Chính mình cũng không cảm ứng được địch nhân đến cùng ở nơi nào. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể tướng cái đám chuột này cầm ra tới. Tay phải ngón tay cái đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng cắn xuống, chảy ra một tia máu tươi. Hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, phịch một tiếng, một đoàn xương mù về sau. Một con nhỏ nhắn xinh xắn nhẫn chó ra hiện tại Kakashi trước mặt. Mặc trên người màu lam quần áo, trên đỉnh đầu cột Konoha hộ trán. Cái này nguyên bản là Kakashi chăn nuôi nhẫn chó. Những năm này tại Kakashi huấn luyện phía dưới. Năng lực 10 phần không tệ. Kakashi, có chuyện gì? Parker, ta đoán chừng cái này bốn phía có người mai phục ta. Bất quá ta không cảm ứng được ở nơi nào. Làm phiền ngươi tìm một cái. Thì ra là thế. Giao cho ta. Mai phục giáp cùng căn một tên khác ninja thấy thế ám đạo hỏng bét. Trước đó gặp Kakashi dừng lại bước chân. Bọn hắn liền ý thức được không ổn. Bây giờ gặp Kakashi ngay cả nhẫn chó đều kêu gọi ra. Hiển nhiên là đã phát hiện có chút mai phục. Bọn hắn ẩn nấp thủ pháp là không sai. Nhưng là còn không có tướng tự thân khí tức hoàn toàn đánh tan. Nếu như là ninja, có lẽ rất năng phát hiện. Nhưng là nếu như là nhẫn chó, chỉ sợ giấu giếm không đi qua. Kể từ đó, xem ra chỉ có thể chính diện đánh một trận. Đáng tiếc là... Lúc trước bố trí đại khái là không cần dùng. Kakashi, có hai cá nhân, tại kia hai cái cây đằng sau. Parker rất nhanh liền phát hiện kia hai tên ẩn nấp gốc rễ ninja. Cho Kakashi chỉ rõ phương hướng. đa tạ, Parker, chuyện còn lại giao cho ta đi. Kakashi biết được địch nhân chỗ, trong nháy mắt liền cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Cẩn thận, Kakashi, địch nhân khí tức không kém. Thực lực của ta ngươi còn không tin được. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Biết, Parker gặp Kakashi lòng tin tràn đầy. Cũng liền không có nhiều lời. 3 năm này cùng Kakashi kề vai chiến đấu. Cũng chứng kiến Kakashi thực lực. Biết Kakashi 3 năm này thực lực tiến bộ rất lớn. Xưa đâu bằng nay. Trước mắt hai người mặc dù thực lực không tệ. Nhưng là đối với Kakashi tới nói. Uy hiếp cũng không lớn. Phịch một tiếng. Parker hóa thành một làn khói mù biến mất. Kakashi không có để ý. Nói ra. Hai vị bằng hữu lại nhưng đã bại lộ. Liền ra, lại trốn ở đó liền không có ý gì. Không có người đáp lại Kakashi. Ngay tại Kakashi muốn động thủ thời điểm. Bỗng nhiên, hai cây cự mộc từ dưới đất gào thét mà ra. Kakashi con ngươi co rụt lại. Hoảng sợ nói. Mộc độn, hai cây cự mộc tựa hồ có sinh mệnh. Quấn quanh ở Kakashi trên thân. Càng co lại càng chặt. Kakashi thu liễm trên mặt kinh ngạc, trên thân lam quang chợt hiện, thiên điểu lưu, màu lam hồ quang điện tướng Kakashi hộ đến 10 phần chu toàn. Đồng thời tướng kia hai cái cự mộc trực tiếp đã bị đánh vỡ nát. Kakashi vừa mới tránh thoát cự mộc, chạm mặt tới chính là một cái to lớn hỏa cầu. Thôi đi, thật đúng là không khiến người ta thở một ngụm a, ngàn đình trong nháy mắt nơi tay. Đối kia hỏa cầu dùng sức đánh xuống. Cuồng mãnh lưỡi đao trực tiếp tướng hỏa cầu chém thành 2 khúc. Đồng thời đem nó hoàn toàn chôn vùi. Làm sao có thể. Mặc dù biết cái này hỏa cầu đối Kakashi lực sát thương không lớn. Nhưng là cũng không nghĩ tới bị Kakashi một đao chôn vùi. Trực tiếp tướng nhẫn thuật chặt không có đao pháp thật tồn tại sao. Cái này không cần nghi vấn. Kakashi dùng hành động thực tế hướng hai người đã chứng minh. Đây là tồn tại, mà lại ngay tại các ngươi trước mặt. Lúc này Kakashi cũng rốt cục thấy được hai người thân ảnh. Một người ước chừng 1m5 dáng vẻ, tóc rất dài, mang theo một cái ám bộ mặt nạ. Một người khác thì cao lớn hơn rất nhiều, đồng dạng mang theo một cái ám bộ mặt nạ. Không để ý đến cái kia người cao. Kakashi tướng ánh mắt nhìn về phía cái kia tóc dài tên nhỏ con. Giáp, vì cái gì đánh lén ta? Kakashi có chút không lý giải. Mình cùng Giáp mặc dù tại 3 năm trước đây Ibu bên trong nhất tộc sự kiện về sau không tiếp tục đã gặp mặt, nhưng là thế nào nói cũng nên tính là bằng hữu tài đúng. Giáp không nên công kích mình mới đúng. Kakashi ẩn ẩn cảm thấy trước mắt chuyện này có chút quen thuộc. Nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Đáng chết, nguyên tắc kịch bản có chút mơ hồ. Thời gian 3 năm, Kakashi xác thực đối trí nhớ của kiếp trước có chút mơ hồ. Nhất là loại này dâu ria không đáng kể kịch bản càng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Quả nhiên hẳn là tướng trọng yếu đồ vật ghi chép lại. Kakashi trong lòng hạ chủ ý. Trở về sau vẫn là tướng nhớ kịch bản trước viết xuống đến. Để tránh quên đi, nhiệm vụ, băng lãnh vô tình chữ từ Giáp trong miệng nói ra, để Kakashi có chút bất đắc dĩ. Sau đó lại này đáng chết nhiệm vụ người. Không cần nghĩ liền biết là ai. Danzo, đã chuẩn bị xuống tay với ta sao? Kakashi thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ cần đời thứ 3 vẫn còn, Danzo cũng không dám trắng trợn địa đối phó chính mình. Phái ra những nhân vật này, Kakashi thật sự chính là không có để ở trong lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.